chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1674 ta nha đầu. Người đã đến rồi, nhưng lại không tha như cũ vẫn là muốn tách ra. Nhìn trên bầu trời, phi cơ càng bay càng xa. Trần Thanh Thanh đáy lòng đột nhiên thở dài, cảm giác tâm đều không, trở lại Trần gia. Liền thấy Trần lão gia tử cũng là vẻ mặt không thói quen biểu tình. Ngồi ở phòng khách trên sofa phát ngốc, rất là suy sút đi qua đi ngồi xuống. Dựa vào Trần lão gia tử đầu vai nói, gia gia, trong lòng khó chịu liền đi theo đi bái, ta sao có thể. Như vậy không lương tâm, bỏ xuống gia gia mặc kệ nột. Liền nghe Trần lão gia tử yên lặng nói, ta này cũng có chút không thói quen, một người không thói quen tổng so hai người không thói quen hảo. Người nếu tưởng đi theo đi, gia gia cũng không ngăn cản ngươi, tiểu phong kia tiểu tử đáng giá ngươi đối hắn hảo, không cần. Ta mới không cần ném xuống gia gia một người đâu, kia bằng không, dù sao trong nhà liền hai ta, không bằng cùng đi Vân Thành ăn Tết tính phốc. Gia gia, người nghiêm túc sao? Nghiêm túc à, bất quá ta lão nhân cũng không phải là bôn kia tiểu tử đi. Ta là tưởng tử ngâm, kia tiểu nha đầu cơ linh đáng yêu lại hiểu chuyện, làm bạn ta lão nhân lâu như vậy, này đột nhiên liền đi rồi. Cảm giác trong lòng quái không đãng đãng. Ai, tóm lại ra cũng liền chúng ta hai người, còn không bằng đi Vân Thành, có cái hài tử tại bên người. Ta lão nhân cũng không như vậy tịch mịch. Trần Thanh Thanh có chút vô ngữ nói. Gia gia, ta tổng cảm giác ngươi bắt đầu ghét bỏ ta, ngươi cảm giác không có sai. Phốc, gia gia, có thể khẩu hạ lưu tình sao? Có tử ngâm ta liền thất sủng sao? Từng có sủng, ta khẳng định là lúc trước gia gia đi ngang qua chợ bán thức ăn nhặt về tới. Trần lão gia tử banh không được, cười ha ha nói, hảo. Đừng chơi đi, nếu đều nghĩ kỹ rồi, ông bạn già, đính phiếu đi, quản gia gia gia lập tức nói. Hảo, lão nô này liền đi an bài. Chỉ là, ăn Tết trong lúc, trong nhà đều sẽ có khách nhân tới chúc Tết, nhà này nếu không chủ nhân ở, nhưng như thế nào cho phải, Trần lão gia tử nhướng mày nói. Nên đưa ra đi năm lễ, vẫn là như cũ, tới cửa bái phòng, cũng như cũ chiêu đãi. Giải thích một câu, ta cùng nha đầu đi ra ngoài du lịch liền thành, Trần gia cũng không sợ đắc tội với người. Xem như có tiền nhậm tính trung điển hình, quản gia gia gia nghe vậy. Gật đầu nói, là, kia lão nô này liền đi thu xếp hạ, lão gia hành lễ, cũng an bài nhiệt thu thập hạ, Trần Thanh Thanh vội nói. Ta đây hành lễ, ta cũng đi thu thập hạ. Vừa lúc khai năm cùng tử ngâm Tư Đồ Phong cùng nhau tới Kinh Thành. Sau này chúng ta liền Kinh Thành đi học lạp. Thật sự, kia tiểu tử đồng ý. Thiên chân vạn xác a. Gia gia, về sau không rời ngươi như vậy xa. Cũng không cùng ngươi bực bội. Chúng ta người một nhà đều hảo hảo, ha ha. Đây là gặp Tư Đồ Phong kia tiểu tử. Nếu không phải, đánh giá sờ lúc này đều còn ở rời nhà trốn đi chung đâu. Gia gia, liền tính không gặp được Tư Đồ Phong, ăn Tết cũng là sẽ trở về bồi ngươi sao? Ta nào có như vậy không lương tâm đâu. Hừ, chạy nhanh thu thập đồ vật đi thôi. Thời điểm cũng không còn sớm, tranh thủ buổi chiều có thể tới. Cấp kia tiểu tử cùng tử ngâm một kinh hỉ. Nga đúng rồi, tử ngâm hôm nay rời đi thời điểm, có hay không nói luyến tiếc ta lão nhân? Gia gia ngươi cảm thấy đâu? Tử ngâm chính là nhất khát vọng thân tình, từ nhỏ ở trong bầy sói lớn lên, cũng không thể hội qua cái gì thân tình, cảm thụ quá nhiều bị ái cảm giác, cho nên hắn thực quý trọng, bên người bất luận cái gì một cái thiệt tình ái nàng người, Trần lão gia tử gật đầu nói. Cảm nhận được, chạy nhanh đi thu thập đi thôi, chúng ta sớm một chút xuất phát tốt ra ra, đã cảm nhận được Trần lão gia tử gấp không chờ. Nổi, phòng trưng là thật luyến tiếc tử ngâm, ra tôn hai là một giờ sau ra môn. Giữa trưa cơm đều lười đến ăn, buổi chiều hai điểm đến Vân Thành, lại không có đi Tư Đồ ra. Mà là ở Vân Thành thu xếp một chỗ tân chỗ ở. Dàn xếp hảo, Trần lão gia tử mới làm Trần Thanh Thanh cấp Tư Đồ Phong gọi điện thoại, Tư Đồ Phong mới vừa mang theo Tử Ngâm hồi Tư Đồ gia không lâu, cũng liền ăn trong đó cơm trưa. Bồi thân mụ trong chốc lát công phu, đang chuẩn bị mang theo Tử Ngâm ngủ buổi chiều giác, liền nhận được Trần Thanh Thanh điện thoại, vốn tưởng rằng là nha đầu tưởng hắn cho hắn gọi điện thoại, lại kinh hỉ tới quá nhanh, hoàn toàn chưa kịp phản ứng lại đây, hơi có chút giở khóc giở cười nói. Nha đầu đừng đậu ta, ta sẽ thật sự, ai đậu ngươi lạp, chạy nhanh dây lưng ngâm lại đây, địa chỉ phát ngươi di động thượng, năm nay ăn Tết liền ở Vân Thành qua, quá hạn không chờ Nga. Nói xong, liền cấp điện thoại treo, Tử Ngâm thấy ba ba nhìn di động phát ngốc. Vội mở miệng hỏi. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Mụ mụ ngươi nói, nàng tới, Tử Ngâm lập tức hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật vậy chăng? Ân, còn có ngươi ông cố ngoại, làm ta mang ngươi cùng nhau qua đi đâu? Kia ba ba, còn không chạy nhanh, trực tiếp liền từ trên giường nhảy nhót lên, nhanh chóng cầm quần áo cấp mặc xong rồi, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Cấp cái gì? Còn phải cùng ngươi ra ra cùng Thái ra ra lên tiếng kêu gọi đâu. Hảo đát, ba ba, ta không vội, ta liền trước tiên chuẩn bị tốt, tùy thời xuất phát, ngoan, thật không nghĩ tới, nha đầu cùng nàng ra ra sẽ đến Vân Thành ăn Tết, hoàn toàn ngoài ý liệu. Nhưng, trong lòng cao hứng sao? Đó là tuyệt đối, cùng Tư Đồ chia, Tư Đồ lão gia tử nói chuyện này thời điểm, khóe miệng đều là treo ý cười. Tư Đồ lão gia tử kinh ngạc nói, kia nha đầu ra ra, thật tính toán tới Vân Thành ăn Tết nột, kia như thế nào không trực tiếp tới trong nhà đâu, người nhiều cũng náo nhiệt a. Nha đầu hiện tại còn không có quá môn, liền tới cửa cư trú, còn mang theo người nhà, với lý không hợp, nha đầu ra ra là nhất chú ý này đó, phòng trừng khai họp thường niên tới cửa bái phòng, ra ra không vội cũng là. Kia tiểu tử chạy nhanh đi thôi, hảo hảo chiêu đãi một phen, tốt ra ra, ba, ta mẹ thực mau liền sẽ tỉnh, hy vọng, có thể đuổi kịp chúng ta người một nhà cùng nhau qua cái năm, Tư Đồ chia nhàn nhạt nói. Người tỉnh trở về bác sĩ nói, có thanh tỉnh dấu hiệu, tùy thời đều có khả năng tỉnh lại, chuyện này thượng, bà cần thiết cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, thân sinh. Hà tất khách khí. Ta đây trước dây lưng ngâm đi qua, Tư Đồ lão gia tử chạy nhanh nói, đi thôi, mang theo hài tử trên đường lái xe chậm một chút, ha ha. Còn chậm một chút, nha đầu này liền ái kích thích, ước gì khai nhanh lên, mà Tư Đồ Phong chính mình. Cũng là chậm không đứng dậy, chỉ nghĩ lập tức chạy như bay đến nhà hắn nha đầu bên người mới hảo, một khắc đều không nghĩ chia. Lìa cái loại này, thực mau. Cha con hai liền đến Trần lão gia tử cùng Trần Thanh Thanh ở Vân Thành chỗ ở. Một đống trung đẳng hộ hình biệt thự, thoạt nhìn rất điệu thấp, ở vùng ngoại thành cùng trung tâm thành phố trung gian mảnh đất, chung quanh đều thực an tĩnh, Tư Đồ Phong đem xe ngừng ở biệt thự bên ngoài, trực tiếp cầm ngâm hướng trên cổ một phóng, liền hướng tới biệt thự bên trong đi đến, chuông cửa tiếng vang lên. Trần Thanh Thanh lập tức đứng dậy chạy như bay lại đây trông cửa, nhìn đến Tư Đồ Phong kia một khắc. Khóe miệng ý cười như thế nào đều thu liễm không được, Tư Đồ Phong. Người tới rồi, lời này hẳn là ta thời điểm, ta nha đầu, người đã đến rồi, bên trong, Trần lão gia tử ho khan hai tiếng. Hai người mới từng người rời đi tầm mắt, thu liễm trong mắt thâm tình, đi qua đi chào hỏi. Hết chương.